Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 472 đoạt giải. Lúc này, sân khấu thượng đã bắt đầu rồi trao giải phân đoạn, nhìn từng cái lên đài lãnh thưởng. Trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ minh tinh ca sĩ nhóm. Lan đoá đoá phảng phất đã chịu cảm nhiễm giống nhau. Trong lòng bàn tay không tự giác toát ra chút mồ hôi mỏng, dù sao cũng là nàng cái thứ nhất thưởng. Nói không khẩn trương, nói không kích động, đương nhiên là giả, lại một cái lãnh thưởng người xuống đài sau. Chỉ nghe cái kia MC nữ có chút kích động nói. Phía dưới muốn ban phát, là đêm nay nặng nhất giải thưởng, niên độ kim khúc thưởng, làm chúng ta cho mời trao giải khách quý. Giang thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài Giang Bắc Ly tiên sinh. Theo nàng nói lạc, tình cảm mãnh liệt mênh mông âm nhạc vang lên. Thân xuyên một thân cắt may hợp thể màu trắng tây trang Giang Bắc Ly. Chậm rãi từ phía sau đi ra, theo hắn xuất hiện. Hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng suốt thét chói tai. Hoa! Thật không hổ là chúng ta quốc dân lão công Giang ảnh đế. Rời khỏi, tránh bóng lâu như vậy, nhân khí như cũ bảo lều đâu. MC Nam cảm thán một câu, hiện trường lại là một trận mê muội tiếng thét chói tai, chỉ thấy Giang Bắc rời tay cầm một chi hoa. Hồng cùng kịch bản, trên mặt mang theo như tắm mình trong gió xuân nhợt nhạt tươi cười. Nhìn làm người cảm thấy ấm áp, đêm nay là đêm bình an. Thực vinh hạnh có thể ở như vậy một cái đặc biệt nhật tử. Ở chỗ này ban phát lần này buổi lễ long trọng nhất lệnh người chờ mong giải thưởng. Như vậy hiện tại khiến cho chúng ta cùng nhau đến xem. Đạt được lần này giải thưởng chính là ai? Dứt lời, trên màn hình lớn bắt đầu lan lộn truyền phát tin Lan Đoá Đoá chân dung chiếu. Cùng với nàng đơn khúc MV, chúc mừng đêm nay kim khúc thưởng đoạt huy chương. Lan Đoá Đoá, Giang Bắc Ly nói, hiện trường tức khắc sôi trào lên. Lan Đoá Đoá tiếp ứng bài cao cao dơ lên. Hiện trường fan thống nhất kêu Lan Đoá Đoá tên. Khí thế ngẩng cao, ở đây minh tinh các nghệ sĩ. Đối Lan Đoá Đoá đều là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Đối như vậy một cái chỉ có 16 tuổi. Bằng vào một đầu đơn khúc liền đạt được ca khúc thiên hậu danh hiệu tiểu cô nương cảm thấy phi. Thường tò mò, sôi nổi hướng hàng phía trước nhìn lại, Lan Đoá Đoá trong lòng càng thêm khẩn trương. Nhưng là càng nhiều, là cảm động, chưa từng có nghĩ tới, sẽ có như với những nhiều người. Thích nàng ta, thích nàng, duy thì nàng, Quân Việt đôi tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ. Ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một hôn, mãn mục nhu tình, đi thôi, Lan Đoá Đoá cười tủm tỉm gật gật đầu. Từ từ đứng dậy, bước yêu nhã tự tin nện bước, chậm rãi chiều trên đài đi đến, đương nàng là lướt thướt tha dáng người đứng ở trên đài. Đèn tụ quang đánh lại đây kia một khắc, toàn bộ hội trường người, lại là không hẹn mà cùng tĩnh xuống dưới. Nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, ngọt say nhân tâm, cái gọi là có mỹ một người. Thanh Dương Uyển Hề, đại khái hình dung chính là nàng. Quân Việt ngồi ở dưới đài, nhìn trên đài lóa mắt tiểu gia hỏa, khóe miệng phác họa ra một cái nhạt nhẽo độ cung. Hắn con cá nhỏ, vốn là nên giống như bây giờ, chịu vạn chúng chú mục. Nàng là đẹp nhất kia viên tinh. Giang Bắc Ly cùng nàng nắm tay, đem trong tay hoa hồng đưa cho nàng, nhiều đóa, chúc mừng ngươi, hắn cười đến ôn nhu, Lan Đoá Đoá cũng hồi lấy hắn một cái tươi cười, lễ nghi tiểu thư phủng cúp đi lên. Giang Bắc Ly lấy quá khen ly, đôi tay đưa cho Lan Đoá Đoá, Lan Đoá Đoá hơi hơi khom lưng, đôi tay tiếp nhận, Lan Đoá Đoá thất thanh sự tình. Ở đây người đều là có điều nghe thấy, cho nên về đoạt giải cảm nghĩ phân đoạn, liền trực tiếp nhảy vọt qua, nhiều đóa, ta có thể ôm ngươi một cái sao? hắn nói, mang theo một tia thỉnh cầu, đêm nay qua đi, nàng cùng Tinh Duyệt, liền không có quan hệ, cùng hắn, cũng không có quan hệ. Lan Đóa Đóa gật gật đầu, tiến lên một bước, cùng hắn tới một cái đại đại ôm, này một ôm. Hiện trường lại là một trận tái quá, một trận hoan hô thét chói tai, chỉ ôm 2 giây. Lan Đóa Đóa liền từ trong lòng ngực hắn lui ra tới. Tay phủng cúp, cầm hoa hồng, chiều dưới đài mọi người thật sâu cúp một cái cung, sau đó liền xuống đài, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.